Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm 2221, thu hoạch nổ tung, diệt địch. Sau một khắc, vô số dị tướng kinh khủng đều bộc phát, rốt cục đám người cũng nhìn thấy trong thế giới xuất hiện ba bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi. Người cầm đầu chính là Diệp Phong. Hai bên trái phải của hắn đều có một thanh niên nam tử thân hình cường tráng, tướng mạo tuấn tú, ở vị trí cách đỉnh đầu nửa thước đều lơ lửng một vòng sáng màu vàng kim. Hai người này chính là Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy. Bọn họ chưa chết sao? Xem ra là được Diệp Phong cứu. Vòng sáng màu vàng kim trên đầu bọn họ là cái gì vậy? Trông có vẻ rất độc đáo. Đám người chú ý tới điểm khác biệt. Các ngươi chưa chết, Yến Côn sử dụng dao động pháp tắc để truyền tiếng, trong giọng nói tràn ngập khó tin. Nếu không phải được trưởng môn cứu đi thì có lẽ chúng ta thật sự đã ngã xuống, vì chữa trị thương thế của chúng ta, trưởng môn cũng hao tốn không ít thời gian, cả thể chất của chúng ta cũng đã thay đổi. Đúng vậy, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy lần lượt mở miệng. Họ nói theo lời kịch đã sắp xếp sẵn trước đó, không để lộ chuyện mình khởi tử hoàn sinh, chỉ nói là được Diệp Phong cứu đi rồi thuận tiện cải tạo thể chất, thu hoạch được năng lực hoàn toàn mới. Vậy sau này khi họ triển lộ ra thiên phú bất tử chi thân cũng có thể giải thích được. Sư huynh, về sau cứ gọi vòng sáng trên đầu là bất tử quang hoàn, được không? Dù sao chúng ta có được vòng sáng đã là bất tử bất diệt. Bất tử quang hoàn, được, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy truyền âm. Diệp Phong nghe thấy cuộc đối thoại của hai người thì khóe miệng hơi nhếch lên, nói cái tên này không tệ. Mọi người đều không biết chuyện này. Bọn họ thật sự nghĩ là Diệp Phong cứu được Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh vào thời khắc cuối cùng, cũng trợ giúp bọn họ khôi phục thương thế, khiến trên đầu sinh ra vòng sáng. Trên bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Phong tập trung lên Yến Côn đang hải hùng khiếp vía, không che giấu sát ý trong mắt. Đừng giết ta, Yến Côn vội xin tha. Ta không giết ngươi, Diệp Phong nói. Nghe vậy, Yến Côn trừng to đôi mắt, sinh ra vui mừng, nhưng những lời kế tiếp của Diệp Phong lại làm gã tràn đầy phẫn nộ, hận không thể cắn chết Diệp Phong. Ta muốn biến ngươi thành súc sinh và côn trùng có hại, lại để đệ tử của ta giết chết ngươi, để ngươi trải nghiệm cảm giác tử vong, để ngươi biết hậu quả khi dám tùy ý làm bậy ở Đại Lục Thần Châu, cũng muốn tất cả mọi người biết kết cục khi đắc tội Phiếu Miểu Tông của chúng ta. Âm điệu của Diệp Phong dần dần tăng cao, trong giọng nói tràn ngập sát ý rét lạnh. Vạn hóa chi thủ, hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, đẩy mạnh thần thông thiên tôn cường đại này đến cực hạn, vô số hào quang quỷ dị lướt qua Yến Côn, khiến toàn thân gã vặn vẹo. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cả Tử Tịch Tiên Đế cũng không xuất thủ mà trừng to mắt nhìn xem, muốn biết rốt cục Diệp Phong sẽ thi triển thủ đoạn như thế nào, mà gã có thể phá giải hay không. Ong ong ong, theo hư không chấn động, thân thể của Yến Côn đột nhiên xuất hiện vô số hóa thân, có hóa thân biến thành heo chó trâu dê gà vịt ngỗng, có cái biến thành con khỉ xấu xí hoặc vô số chuột, rán, châu chấu hôi thối. Bọn chúng tràn ra bên ngoài trong nháy mắt, nhưng Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh đã sớm chờ đợi giờ khắc này. Họ cách không đấm ra quyền phong, nghiền nát tất cả những súc sinh và côn trùng có hại do Yến Côn biến thành, khiến gã mất mạng ngay tại chỗ. Không ai nghĩ tới gã sẽ chết theo cách này. Giết luôn những kẻ còn lại đi, Diệp Phong hờ hững nói. Vâng, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy cùng xuất thủ tung ra mấy quyền ấn, lập tức đập nát mấy vạn tên cường giả Hắc Ngục thành bột mịn, chúng ngã xuống ngay tại chỗ, không còn khả năng phục sinh. Diệp Phong thừa cơ hội cắn nuốt bản nguyên của bọn chúng. Cho dù chỉ có thể hút đi ba phần, nhưng bởi vì trong đó có tiên đế tầng 50 là Yến Côn nên thu hoạch lần này đạt được cũng không nhỏ, đã giúp Diệp Phong đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 45 đỉnh phong. Tiến thêm một bước nữa là có thể phá cảnh. Trên bầu trời, chỉ sau nửa khắc ngắn ngủi mà ba người Diệp Phong, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đã diệt đi mấy vạn tu hành giả của Hắc Ngục Ma Tông rồi hoàn thành vơ vét tất cả. Thật là đáng sợ, Yến Côn là tiên đế tầng 50. Kết quả hắn lại bị Diệp trưởng môn biến thành vô số súc sinh và côn trùng rồi bị Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy chỉ đến tiên đế tầng 33 giết chết, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Thủ đoạn đó thật quỷ dị. Trước đó trong Hắc Ngục Ma Tông có người tuyên bố tiên đế tầng 60 có thể đánh giết Diệp trưởng môn, hiện tại xem ra e là tiên đế tầng 60 cũng không đủ nhìn. Đúng vậy, Diệp trưởng môn quá mạnh, cường giả các thế lực lớn lộ ra vẻ mặt nghiêm trang. Bọn họ ý thức được Diệp Phong rất mạnh. Đây là một tồn tại cấp bậc hung nhân tuyệt thế, đừng nói là tiên đế tầng 60, cho dù là tiên đế tầng 70 cũng chưa hẳn có nắm chắc đánh giết được hắn. Có lẽ tiên đế tầng 80 mới có hy vọng, nhưng nhìn quanh vũ trụ, tiên đế tầng 80 bây giờ đã xuất hiện cũng chỉ có vài người ít ỏi là Lăng Thiên Đế, Lữ Thiên Tôn, người hộ đạo của Lôi Vô Đạo. Trong đại bản doanh của Hắc Ngục Ma Tông, Tử Tịch tiên đế nhìn thấy Yến Côn tiên đế ngã xuống thì song quyền không tự chủ được nắm chặt. Thực lực thật quỷ dị, cho dù là ta cũng không có tự tin đánh giết được Diệp Phong. Cũng may đã cho Yến Côn đi chịu chết, không thì một khi ta xuất thủ nhất định sẽ mang đến hậu quả xấu cho Hắc Ngục Ma Tông. Tử Tịch Tiên Đế trầm giọng mà nói. Hơn 10 tiên đế viễn cổ chung quanh nghe vậy đều không khỏi biến sắc, ý thức được sự đáng sợ của Diệp Phong. Chương 2222, đánh nổ Sơn Môn Ma Tông. Diệp Phong kinh khủng như thế sao? Hơn 10 tiên đế đỉnh cấp của Hắc Ngục Ma Tông vô thức mở miệng, giữa hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng. Hắn thật sự rất mạnh. Tử Tịch Tiên Đế gật đầu, ngay cả ta cũng không nắm chắc giết được hắn, phải đợi tông chủ trùng sinh trở về mới có thể xóa sổ người này. Nói cách khác, chúng ta phải lui binh. Một tên tiên đế tầng 50 hỏi, mau gọi người của tông môn trở về, để tránh bị Diệp Phong và người của Phiếu Miểu Tông săn giết. Tử Tịch Tiên Đế ra lệnh, tuân lệnh, đám người nhao nhao gật đầu, lấy ra lệnh bài truyền tấn để đưa tin cho thuộc hạ do mình thống lĩnh, bảo bọn họ đừng tiếp tục làm ác ở các nơi trên đại lục Thần Châu nữa, phải sớm trở về Hắc Ngục Ma Tông, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Các nơi trên đại lục Thần Châu, vô số đệ tử của Hắc Ngục Ma Tông nhận được tin tức này thì vội chạy về bằng tốc độ nhanh nhất. Giờ phút này, trên Tây vực Đại lục Thần Châu, ba người Diệp Phong, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đứng ngạo nghễ trong hư không, lạnh lẽo nhìn về hướng hải vực phương Nam. Đó là nơi Hắc Ngục Ma Tông tọa lạc. Long Thiên Tinh hỏi, trưởng môn, kế tiếp nên quay về Tông hay tiếp tục săn giết người của Hắc Ngục Ma Tông? Kiều Gia Hy thì không hỏi gì, Diệp Phong bảo hắn làm gì thì hắn sẽ lập tức chấp hành. Đánh tới Hắc Ngục Ma Tông, giết bọn chúng cho thống khoái. Diệp Phong chỉ hai ngón tay về hướng Hắc Ngục Ma Tông, thanh âm thâm trầm mạnh mẽ, khiến cho Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy bên cạnh có cảm giác bành trướng, chiến ý tăng vọt. Dẹt, ba người xé rách hư không, sau một khắc liền xuất hiện ở nơi sâu trong hải vực phương Nam, cách Hắc Ngục Ma Tông chỉ có mấy vạn dặm, cũng xem như rất gần. Diệp Phong, ngươi muốn làm gì? Tử Tịch Tiên Đế nhìn thấy ba người Diệp Phong thì lập tức mang theo hơn 10 tiên đế đứng trước sơn môn Hắc Ngục Ma Tông, phát ra giọng nói lạnh lẽo. Ta đến giết các ngươi, Diệp Phong đạm mạc nói. Giết chúng ta, Tử Tịch Tiên Đế trừng mắt, sau đó chợt ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Ha ha ha, thật sự là cuồng vọng tự đại, ngươi chỉ giết được mấy tên phế vật Hắc Long Tiên Đế, Yến Côn, ba tiên đế Kim Ngân Đồng mà thật sự nghĩ mình vô địch sao? Ngươi có gan lặp lại những lời trước đó lần nữa không? Ngươi biết bây giờ mình đang làm gì không? Trong giọng nói của Tử Tịch Tiên Đế tràn đầy tức giận. Ngươi còn cuồng hơn cả Yến Côn, Diệp Phong nói. Ta có thực lực, Tử Tịch Tiên Đế nói. Gã là tiên đế tầng 70. Phóng mắt nhìn khắp vũ trụ song sinh hiện tại, trong những tiên đế viễn cổ đã xuất hiện thì gã đủ để đứng trong hàng ngũ đầu, có tư cách để kiêu ngạo. Thế giới này chưa bao giờ thiếu người có thực lực, những kẻ can đảm trêu chọc ta đều phải chết. Diệp Phong lạnh nhạt nói, trêu chọc ngươi, rõ ràng là đệ tử của Phiếu Miểu Tông các ngươi chém giết đệ tử Hắc Ngục Ma Tông chúng ta trước. Sao lại biến thành chúng ta trêu chọc ngươi? Tử Tịch Tiên Đế cách không quát lớn. Diệp Phong giễu cợt nói, đệ tử của Hắc Ngục Ma Tông các ngươi không xứng làm người, đi cướp bóc đốt giết khắp nơi thì có khác gì thiên ngoại tà ma. Ăn cơm không trả tiền, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tùy ý đánh vào sơn môn của thế lực khác, bất luận là chuyện nào thì chúng cũng xứng chết 100 lần. Thế giới này cường giả vi tôn, những người kia quá yếu ớt, thôi thì thu gom tài nguyên cho Hắc Ngục Ma Tông chúng ta sử dụng chẳng phải là tốt hơn sao? Tử Tịch Tiên Đế bình tĩnh giải thích. Dựa theo cách nói của ngươi thì đệ tử tông môn khác cũng có thể đánh chết đệ tử của Hắc Ngục Ma Tông để cướp đoạt tài nguyên. Như thế thì hành động của đệ tử Phiếu Miểu Tông chúng ta cũng chẳng có gì sai trái cả. Diệp Phong chế giễu lại. Nghe vậy, Tử Tịch Tiên Đế hơi nheo mắt lại, cảm thấy mình nói không lại Diệp Phong nên dứt khoát quát lớn. Thế giới này chung quy là thực lực vi tôn. Diệp Phong, ngươi mạnh đến mấy cũng chỉ đến tiên đế tầng 60, khuyên ngươi xéo đi nhanh lên, nếu không đừng trách bản đế ác độc. Hôm nay cho dù không diệt được Hắc Ngục Ma Tông các ngươi thì ta cũng muốn đập nát sơn môn của Hắc Ngục Ma Tông, cho các ngươi một bài học nhớ đời. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt rất lạnh lùng. Một khi hắn tung ra Vạn Linh Bảo Bình thì có thể quét ngang tất cả mọi người trong Hắc Ngục Ma Tông. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, tông chủ của Hắc Ngục Ma Tông còn chưa xuất hiện, sử dụng Vạn Linh Bảo Bình vào lúc này sẽ dọa chạy đối phương, cũng dễ đánh cỏ động rắn, không cách nào dẫn dụ con rắn lớn khác xuất hiện. Bởi vậy hắn định dùng thực lực cá nhân. Thằng nhãi danh, cuồng vọng, Tử Tịch Tiên Đế cả giận quát, người của Hắc Ngục Ma Tông đều nghe cho ta, phải ngăn cản Diệp Phong, ai dám lui lại thì giết chết không luận tội. Ta xem ai có dũng khí cản ta. Thân thể Diệp Phong nhoáng một cái đã dẫn Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đi tới trước sơn môn của Hắc Ngục Ma Tông. Chúng tiểu nhân, ngăn bọn chúng lại, một tiên đế tầng 50 chỉ vào Diệp Phong mà ra lệnh. Người của Hắc Ngục Ma Tông đều không dám động, đa số bọn họ đều là tiên cảnh, hơi mạnh hơn thì bước vào tiên đế cảnh, nhưng cũng chỉ là tầng 10 trở xuống. Đừng nói ngăn cản Diệp Phong, dù là Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy bên cạnh Diệp Phong cũng không phải người mà bọn họ có thể đối phó. Người dám lui lại phía sau, giết không tha. Tử Tịch Tiên Đế lạnh lùng nói, khi gã phất ống tay áo một cái thì mấy trăm tên đệ tử của Hắc Ngục Ma Tông ý đồ đào tẩu lập tức bị pháp tắc nghiền nát, ngã xuống tại chỗ. Bọn người của Hắc Ngục Ma Tông ý thức được mình đã leo lên phải thuyền giặc, cho dù không xuất thủ ngăn cản Diệp Phong thì cũng sẽ bị bọn người Tử Tịch Tiên Đế xóa bỏ. Cho dù có thể chạy thoát, nhưng bởi vì bọn họ đã từng gia nhập Hắc Ngục Ma Tông, làm đủ điều xấu nên sẽ bị tu hành giả của thế lực khác vây công đến chết. Trước sau đều không có đường lui. Chương 2223, đánh nổ Sơn Môn Ma Tông TT. Giết, kết quả là cả trăm vạn thành viên của Hắc Ngục Ma Tông giống giận xông thẳng về hướng ba người Diệp Phong, xung quanh chật như nêm cối, vô số kinh khí bộc phát, quang huy chói lọi xé rách màn trời, khuấy đảo phong vân toàn bộ Thần Châu. Đối diện với đợt tiến công này, Diệp Phong không sợ hãi chút nào. Để chúng ta tới, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy cứ như tả hữu hộ pháp của Diệp Phong, một trái một phải xông lên phía trước, một người hóa thành ứng long to lớn, một người biến thành cường giả siêu cấp đầu đầy tóc xanh, quét ngang tu hành giả của Hắc Ngục Ma Tông. Oanh, oanh, oanh, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đều là tiên đế tầng 33, nhất là Kiều Gia Hy có chiến lực cao tới vương giả cửu tinh đỉnh phong cực hạn, không đến mấy hô hấp thì hai người đã nhẹ nhàng xóa sổ trăm vạn con chốt thí của Hắc Ngục Ma Tông rồi đánh tới phía trước Tử Tịch Tiên Đế. Song phương chỉ cách cự ly mấy mét. Trên bậc thang, Tử Tịch Tiên Đế nhìn xuống từ trên cao, quan sát Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy, trong mắt tràn đầy sát ý. Giết bọn chúng, Tử Tịch Tiên Đế ra lệnh. Một tiên đế tầng 50 bên cạnh gã lập tức đứng dậy, đưa tay lên thả ra một thanh phi kiếm, trong nháy mắt đã bổ vào Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy, khiến cho hai người nổ tung ngay trước mặt vô số tu hành giả, sáng lạn như pháo hoa. Chắc chắn bọn chúng đã chết rồi, không có tiên đế tầng 33 nào còn sống được dưới một kích toàn lực của tiên đế tầng 50. Tiên đế đỉnh cấp Hắc Ngục Ma Tông mở miệng. Rất tốt, Tử Tịch Tiên Đế nhìn về phía Diệp Phong đứng ở xa xa, trên mặt lộ ra biểu cảm dữ tợn, lúc này chắc ngươi không kịp cứu bọn chúng nữa đúng không? Bọn họ có thể tự cứu bản thân, từ đầu đến cuối Diệp Phong luôn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt rất bình tĩnh. Tử Tịch Tiên Đế nhíu nhíu mày. Sau một khắc, hai cơn gió lốc xuất hiện ngay trước sơn môn của Hắc Ngục Ma Tông, hóa thành hai vòng sáng màu vàng, tiếp đó bóng dáng của Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy cấp tốc hiển hiện, khí tức trên người vẫn ở đỉnh phong. Bọn họ căn bản không chết. Bất tử chi thân, Tử Tịch Tiên Đế nghẹn họng hô lên. Nghe vậy, những tu hành giả đang quan sát cuộc chiến trừng to đôi mắt, thần thức cường đại không ngừng đảo qua Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy, phát hiện hai người thật sự không chết, sự kinh ngạc trong mắt càng nồng đậm. Ta đã nói muốn đánh nổ sơn môn Hắc Ngục Ma Tông của các ngươi, cho các ngươi một bài học nhớ đời. Diệp Phong nói, sau một khắc, hắn tung ra một hỗn độn thần quyền ẩn chứa uy áp kinh khủng đến cực điểm, ngay cả hơn 10 tên tiên đế viễn cổ của Hắc Ngục Ma Tông cũng không khỏi biến sắc. Đáng chết, Tử Tịch Tiên Đế tự mình xuất thủ, dùng lợi chảo chụp vào Diệp Phong, nhưng còn chưa đụng vào Diệp Phong thì gã lại bị một sức mạnh không cách nào ngăn cản đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, hỗn độn thần quyền của Diệp Phong trực tiếp đập trúng sơn môn của Hắc Ngục Ma Tông, khiến nơi đây bắn tung tóe đá vụn, hơn 10 tên tiên đế viễn cổ đều bị dư chấn đánh bay ra ngoài. Sơn môn của Hắc Ngục Ma Tông đã hoàn toàn bị đánh nát. Không, Tử Tịch Tiên Đế nhìn sơn môn vỡ vụn, gương mặt cứ như bị hung hăng vào một cái, mất hết thể diện. Sát ý của gã triệt để bộc phát. Diệp Phong, ngươi đáng chết. Tử Tịch Tiên Đế phẫn nộ đến mái tóc tung bay, bất chấp mọi thứ mà trực tiếp há miệng gầm thét, thân thể bành trướng, trở thành một con phượng hoàng lửa có sải cánh dài tận 10 mét. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện bề ngoài của nó hơi giống gà trống, không phải là phượng hoàng thuần huyết. Đây chính là bản thể của Tử Tịch Tiên Đế. Đây là cái gì? Một con gà trống lớn? Không, là con gà ẩn chứa huyết mạch phượng hoàng, thì ra đây chính là bản thể của Tử Tịch Tiên Đế. Cường giả của các thế lực đều hết sức kinh ngạc, thì ra Tử Tịch Tiên Đế uy danh hiển hách chỉ là một con gà trống giả, cũng không biết thịt của ngươi có ngon không, có phải có vị thịt gà không, dai không nhỉ? Diệp Phong bắt đầu chế giễu. Thứ hỗn trướng, Tử Tịch Tiên Đế nghe thấy Diệp Phong còn muốn ăn mình thì lập tức trừng to đôi mắt, hai cánh chấn động, lập tức xuất hiện ngay trước mặt Diệp Phong, há mồm phun ra đạo hỏa phượng hoàng nóng rực, ý đồ thiêu chết Diệp Phong. Chỉ dựa vào ngươi còn không giết được ta. Diệp Phong không sợ chút nào, hình thái thần thánh lập tức được triển khai. Toàn thân hắn tỏa ra hào quang chói lóa, mượn nhờ sức mạnh lĩnh vực vô địch mà tung một quyền đánh bay Tử Tịch Tiên Đế. Các ngươi đối phó những người khác, Diệp Phong cúi đầu nói với Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy. Rõ, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đều gật đầu, nhìn về phía hơn 10 tên tiên đế viễn cổ bị đánh bay kia. Hai tên này có bất tử chi thân, rất khó đánh giết, làm sao bây giờ? Một tiên đế trầm giọng mà hỏi. Giết không chết, vậy cứ vây khốn bọn chúng. Chỉ là hai tên tiên đế tầng 33 thôi. Cho dù chiến lực của chúng cường đại, nhưng chúng có thể làm được gì? Ai trong chúng ta không phải tiên đế trên tầng 50, sợ gì chứ? Đúng, chấn áp bọn chúng. Đông đảo tiên đế viễn cổ cười khằng khặc quái dị. Xem ta, chân yêu đế tháp. Một tiên đế tầng 50 mặc vũ y đột nhiên ném một tòa bảo tháp 9 tầng ra ngoài, khiến vật này cấp tốc bành trướng mở rộng rồi cắn nuốt Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy. Ha ha, xong, tiếp theo chúng ta đi vây công Diệp Phong. Giết, hơn 10 tên tiên đế viễn cổ tầng 50 liên thủ với tử tịch tiên đế vây khốn Diệp Phong trên bầu trời. Các ngươi không được, không giết nổi ta. Trông Diệp Phong rất tự tin, thật là cuồng vọng, đợi ta chém ngươi. Một tên tiên đế tầng 60 chắp tay trước ngực, sau đó ra sức đánh vào ngực của mình, phun ra một ngụm tiên huyết màu vàng kim. Chương 2224, tử tịch tiên đế uất ức. Phốc, chúng ngưng kết giữa không trung, trở thành một chữ sát, vàng óng ánh, tỏa ra hào quang quỷ dị rồi chiếu hết lên người Diệp Phong. Tử chú thuật, Diệp Phong cười ha ha. Đổi lại là tiên đế khoảng tầng 50 khác, một khi bị tử chú thuật đánh trúng thì hồn phách chắc chắn sẽ tan nát, không đến một hô hấp sẽ hồn phi phách tán mà chết. Nhưng Diệp Phong lại không mất lấy một sợi tóc, cho dù không có hình thái thánh thần thì hắn cũng không bị tử chú thuật xóa bỏ. Sao Diệp Phong lại không có việc gì? Có phải tử chú thuật của ngươi mất hiệu lực hay không? Chúng tiên đế thấy thế đều hơi biến sắc, một đám ngu xuẩn, cả tử tịch tiên đế cũng không làm gì được ta, chút thực lực của các ngươi cũng xứng giết ta. Diệp Phong cười nhạo và nói, lời nói này làm chúng tiên đế tức giận đến giơ chân mắng to. Mà đúng lúc này, Diệp Phong lại im hơi lặng tiếng biến mất, khi xuất hiện đã hiện lên ngay trước mặt Vũ Y tiên đế vừa sử dụng Trần Yêu đế tháp. Không tốt, cứu ta. Vũ Y tiên đế lập tức biến sắc, nhưng cho dù tử tịch tiên đế xuất thủ thì vẫn bị hình thái thần thánh đánh bay, mà Diệp Phong thì thừa cơ hội tịnh chỉ thành kiếm, hung hăng chém từ trên xuống dưới. Loảng xoảng, Trần Yêu đế tháp cấp tốc sụp đổ, hóa thành một mảnh bột mịn và sóng năng lượng. Một phần năng lượng bị Diệp Phong cắn nuốt, khiến tiểu vũ trụ càng thêm lớn mạnh. Rốt cục cũng ra được rồi. Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy thoát khốn, đi đến hai bên trái phải của Diệp Phong rồi mượn nhờ hình thái thánh thần che chở cho mình. Ngươi cũng phải chết. Sau khi Diệp Phong đánh nổ Trần Yêu đế tháp thì giơ tay trái nắm chặt cổ áo của Vũ Y tiên đế, tay phải tịnh chỉ thành kiếm đâm vào mi tâm, xuyên thấu thức hải của gã. Không, Vũ Y tiên đế sợ hãi giống lên, ý đồ chạy trốn, lại phát hiện mình bị một sức mạnh đáng sợ áp chế. Thần hồn cấp tốc tán loạn, mấy hô hấp sau đã mất mạng ngay tại chỗ. Diệp Phong thừa cơ hội cắn nuốt năng lượng, tu vi của hắn lập tức đột phá tạo hóa cảnh tầng 46, thực lực cũng tăng cường không ít. Một đám gà đất chó xanh, thực lực chẳng ra sao cả mà cũng dám làm sằng làm bậy ở Thần Châu, thật sự cho rằng ai cũng chiều lòng các ngươi sao? Diệp Phong lạnh lẽo nhìn toàn trường, hơn 10 tiên đế viễn cổ bao gồm cả tử tịch tiên đế khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Phong đều sinh ra cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Diệp Phong quả thực là ma quỷ, rút lui đi. Không thể rút lui, chúng ta là Hắc Ngục Ma Tông, chờ tông chủ trở về nhất định có thể quét ngang vũ trụ, sợ cái gì? Người cũng nói là chờ tông chủ, hiện nay còn không biết tông chủ ở chỗ nào. Những tiên đế kia đã sinh ra ý rút lui, nhưng cũng có người quyết định lưu lại tử chiến. Một đám vô dụng, bố trí Hắc Ngục sát trận cho ta, cho dù không thể diệt sát Diệp Phong thì cũng bài phong ấn người này, sau đó chúng ta lại đi diệt Phiếu Miểu Tông. Tịch Diệt tiên đế nổi giận nói, đúng rồi. Chúng ta còn có Hắc Ngục sát trận. Chúng tiên đế đột nhiên bừng tỉnh. Đây là sát trận đỉnh cấp bọn họ phỏng chế dựa theo cấu tạo của Hắc Ngục, có tử tịch tiên đế là tiên đế tầng 70 dẫn đầu, cộng thêm hơn 10 tiên đế tầng 50 thi triển thì cho dù là tiên đế tầng 75 bị nhốt vào đó cũng không thể thoát thân. Bày trận, khi tử tịch tiên đế ra lệnh một tiếng thì hơn 10 tiên đế viễn cổ lập tức đứng ở những vị trí khác nhau, bao vây Diệp Phong, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy ở giữa. Trưởng môn, bọn chúng muốn bày trận, có nên rút lui hay không? Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy lần lượt mở miệng. Không cần lo lắng, Diệp Phong lắc đầu, hắn có được giải mật chi nhãn, tất nhiên không cần sợ hãi Hắc Ngục sát trận của đối phương, cho dù hắn bị vây khốn thì vẫn có thủ đoạn bảo vệ Phiếu Miểu Tông. Diệp Phong, người thật tự đại, chờ đến khi ngươi bị trận pháp vây khốn, trơ mắt nhìn chúng ta san bằng Phiếu Miểu Tông, ta tin ngươi sẽ hối hận và thống khổ vì sự cuồng vọng của mình. Tử tịch tiên đế bật chế độ mắng chửi, ta cũng muốn xem thứ các ngươi gọi là Hắc Ngục sát trận có mấy phần thực lực. Diệp Phong ôm cánh tay, không ai phát hiện thân thể của hắn vừa lóe lên một cái, mà ở trên đỉnh Phiếu Miểu Phong xa xa có một Diệp Phong khác xuất hiện, mặc dù hư ảo, nhưng thực lực cũng không tầm thường. Đây là hóa thân pháp tắc của hắn. Cho dù bản thể bị khống chế, nhưng hóa thân pháp tắc vẫn có thể phát huy ra 100% thực lực của bản thể, đủ để che chở Phiếu Miểu Tông an toàn. Hắc Ngục sát trận, lên, tử tịch tiên đế vỗ lồng ngực một cái, máu phun ỏng ọc, hơn 10 tên tiên đế còn lại cũng làm như thế, chúng hội tụ tất cả sức mạnh lại thành một mảng xương đen quỷ dị. Chúng cấp tốc hóa thành 12 cây cột đá, mặt ngoài mỗi một cây đều có một loại đồ đằng, chuột, trâu, chó, heo, đây là đồ đằng 12 cầm tinh, bọn chúng bị lạc ấn trên trụ đá màu đen tạo thành 12 con giáp, khí tức pháp tắc sâu chuỗi với nhau tạo thành Hắc Ngục sát trận. Oanh, vô số dòng khí quét qua, không ngừng nghiền ép ba người Diệp Phong đứng ở trung gian, nếu là tình huống bình thường thì cho dù là tiên đế tầng 70 bị đánh chúng cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng ba người Diệp Phong lại không mất một sợi tóc, đây là công lao của hình thái thánh thần. Vẫn không giết được Diệp Phong, làm sao bây giờ? Không sao, chúng ta trấn áp Diệp Phong, các ngươi điều động một tiên đế tầng 60 đi san bằng phiếu Miểu Tông. Tử Tịch tiên đế ra lệnh, để ta đi. Một tiên đế tầng 60 lập tức thoát ly đội ngũ, ở chân xuất hiện vạn tượng sao trời, đang muốn xuất phát. Đi, ai cũng đừng mơ rời đi. Lại nghe một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Đám người nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, kinh hãi phát hiện chẳng biết lúc nào ba người Diệp Phong đã rời khỏi Hắc Ngục sát trận rồi xuất hiện ngay trước mặt tiên đế tầng 60 kia. Làm sao có thể, Tử Tịch tiên đế thấy thế thì phiền muộn đến muốn nôn ra máu. Chương 2225, cánh gà to đùng thơm ngào ngạt. Trên bầu trời, đám người nhìn về phía Hắc Ngục sát trận mới phát hiện phía dưới trận pháp này đột nhiên xuất hiện khe hở, ba người Diệp Phong bắt đầu đi ra từ nơi đó. Cảnh này làm người ta khó hiểu. Ngươi trốn ra từ lúc nào? Tiên đế tầng 60 đang định đi san bằng phiếu Miểu Tông lập tức trừng to con mắt, trăm mối vẫn không có cách giải. Thật là một đám ngu đần, ngay vào thời khắc Hắc Ngục sát trận sắp thành hình, ta đã bắt đầu phá trận đi ra, chỉ để lại trong trận pháp một tàn ảnh. Các ngươi thật nghĩ rằng ta sẽ ngây ngốc bị các ngươi vây khốn? Trên mặt Diệp Phong tràn đầy giễu cợt, con mẹ ngươi, Diệp Phong, ngươi không nói võ đức. Những tiên đế kia chửi ầm lên, lập tức thu lại Hắc Ngục sát trận rồi đánh thẳng về hướng Diệp Phong. Nhưng bọn họ vẫn chậm một nhịp, trong nháy mắt Diệp Phong thoát khốn, hắn cũng đã kích phát chiến lực của mình lên đến cực hạn, vô số sức mạnh đáng sợ ngưng tụ trên đầu ngón tay trỏ bên phải. Phốc phốc, một chùm sáng hoa mỹ đánh thủng mi tâm tên tiên đế tầng 60, xoắn nát hồn phách của người này, gã ý đồ hội tụ hồn phách lại, nhưng Diệp Phong lại xuất thủ lần nữa, trực tiếp đánh nổ thân thể gã rồi lại dùng đạo hỏa đốt cháy. Không, trong nháy mắt, đường đường là một tiên đế tầng 60 đã bị Diệp Phong ép thành một mảnh hư vô, hóa thành vô số năng lượng tán đi ngay trước mặt vô số cường giả vũ trụ. Nuốt cho ta, Diệp Phong há miệng cắn nuốt năng lượng của tàn phiến pháp tắc và ba phần sức mạnh nhục thân của tiên đế tầng 60, tăng cường kích thước của vũ trụ thêm một bước, trực tiếp bước lên tạo hóa cảnh tầng 47, cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Được đột phá một tiểu cảnh giới, thật không hổ là tiên đế tầng 60. Diệp Phong chuyển từ kinh ngạc sang mừng rỡ. Theo lý thuyết, tổng số năng lượng nhục thân của tiên đế tầng 60 cũng tương đương với tiên đế tầng 33, chỉ khác nhau ở năng lượng pháp tắc, nhưng năng lượng pháp tắc hư ảo mờ mịt, không thể trực tiếp coi là ngang hàng với năng lượng nhục thân được. Cho nên Diệp Phong cũng không biết phải cắn nuốt bao nhiêu tiên đế viễn cổ mới có thể đột phá cảnh giới. Mỗi một lần cắn nuốt đều như mở một cái hộp bí mật. Diệp Phong, ngươi chết đi cho ta. Lúc này, Tử Tịch tiên đế nhìn thấy một tướng tài đắc lực của mình lại bị Diệp Phong đánh giết thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, há mồm phun ra một viên hỏa diễm bảo châu vào tới Diệp Phong. Chút tài hèn sức mọn, hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, toàn lực thi triển thần thông thiên tôn tuyệt đối hư không, và thế giới trong gương trực tiếp chiếu ra hóa thân của Tử Tịch tiên đế ở giữa không trung. Oanh, song phương lại va chạm nhau ngay trên không trung, đánh bay hỏa diễm bảo châu do Tử Tịch tiên đế phun ra, vô số ngọn lửa nóng bỏng bắn tung tóe ra xung quanh. Một phần rơi vào người những tiên đế viễn cổ kia, trong nháy mắt bọn họ đã bị đốt cháy đến thủng trăm ngàn lỗ. Cơ hội tốt, Diệp Phong thừa cơ xuất thủ, đánh nổ những tiên đế viễn cổ chúng chiêu rồi cắn nuốt năng lượng của đối phương. Tu vi của hắn lại tiến thêm một bước. Trên bầu trời ở nơi xa, Tử Tịch tiên đế đang bị hóa thân của mình quấn lấy, trong nhất thời không cách nào ra tay với Diệp Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy tiên đế viễn cổ bị Diệp Phong xóa bỏ. Đáng chết, Tử Tịch tiên đế tức giận đến ọc máu, nhưng cũng vì thế mà gã không ngăn được phân thân của mình, bị hung hăng đụng bay ra ngoài, tạm thời không có sức phản kháng. Cơ hội tốt, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, hắn chắp tay trước ngực, lòng bàn tay có ánh sáng nóng bỏng dâng lên hình thành lợi kiếm, trong nháy mắt đã chém thẳng vào tận gốc cánh bên trái của Tử Tịch tiên đế. Leng keng, cánh của Tử Tịch tiên đế bắn tia lửa tung tóe, xuất hiện một vết kiếm sâu nửa tấc, tiên huyết chảy ra cuồn cuộn, nhưng cả cái cánh vẫn không bị gì cả. Cứng như vậy, Diệp Phong lấy làm kinh hãi. Cút đi, Tử Tịch tiên đế không nghĩ tới Diệp Phong lại muốn chém cánh của mình, gã giận tím mặt, cũng may gã là tiên đế yêu tộc đỉnh cấp nên nhục thân cực kỳ cường đại. Đổi lại là tiên đế nhân tộc thì sớm đã bị Diệp Phong chém đứt. Ta chắc chắn phải có được cánh gà của ngươi. Diệp Phong lại đi đến bên cạnh Tử Tịch tiên đế, chắp tay trước ngực chém vào vết thương trước đó lần nữa, cũng rót vào một chút sức mạnh hủy diệt. Ngươi là thứ biến thái. Tử Tịch tiên đế phát hiện miệng vết thương của mình không cách nào khép lại thì lập tức giật nảy mình, quay người chạy như bay, sợ cánh của mình bị Diệp Phong chém xuống thật. Ngươi không đi được, Diệp Phong đuổi theo, hai người lao đi một trước một sau, tốc độ đều rất nhanh, nhưng Tử Tịch tiên đế nhanh đến mấy cũng không bằng Diệp Phong đã thi triển thần thông thiên tôn khiêu dược chi bộ. Dẹt, Diệp Phong đuổi kịp Tử Tịch tiên đế, lại chém mạnh một kiếm vào vết thương trên cánh của gã, rốt cục cũng lộ ra xương cốt máu me đầm đìa, có thể thấy được nơi đó có hỏa diễm thiêu đốt. Mau tới cứu ta, Tử Tịch tiên đế vội vàng kêu cứu những tiên đế viễn cổ của Hắc Ngục Ma Tông, nhưng sao bọn họ dám đối nghịch với Diệp Phong? Phó tông chủ đại nghĩa. Phó tông chủ động hãm chân Diệp Phong, sáng tạo cơ hội chạy trốn cho chúng ta, cảm tạ. Phó tông chủ, ngươi là người tốt. những tiên đế viễn cổ của Hắc Ngục Ma Tông bái ba bái về hướng Tử Tịch Tiên Đế, miệng nói lẩm bẩm rồi lập tức chạy tứ tán, trực tiếp làm phản đồ. Con mẹ nó, bọn tiện nhân các ngươi. Tử Tịch Tiên Đế nghe thấy mấy câu này thì tức giận đến suýt hôn mê bất tỉnh, tốc độ chạy trốn cũng chậm đi không ít nên lập tức bị Diệp Phong đuổi kịp rồi chém thêm một kiếm. Thương thương thương, khi Diệp Phong không ngừng vung kiếm chém xuống, rốt cục vào lần chém 145, cánh trái của Tử Tịch Tiên Đế đã hoàn toàn bị chém xuống. Cánh gà này là của ta. Diệp Phong đón lấy cái cánh gà rồi tung một cước đá bay Tử Tịch Tiên Đế ra ngoài. Diệp Phong, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi không phải người, ngươi chỉ là một con gà. Diệp Phong trực tiếp đáp trả. Phốc, Tử Tịch Tiên Đế bị tức đến phun máu ỏng ọc. Ta làm thịt ngươi, gã lại lao đến, cua một cánh khác về phía Diệp Phong. Thấy thế, Diệp Phong trực tiếp vung cái cánh gãy của Tử Tịch Tiên Đế lên làm binh khí, tiến hành đón đỡ. Chương 2226, cánh gà to đùng thơm ngào ngạt ti ti. Leng keng, thanh âm thanh thúy dễ nghe nổ tung, tức chết ta rồi. Tử Tịch Tiên Đế bị tức đến hai mắt trợn trắng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thân thể rơi xuống từ trên cao, nện thủng mấy ngọn núi lớn, cuối cùng bị một vùng phế tích vùi lấp. Trưởng môn, Tử Tịch Tiên Đế chết rồi sao? Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đuổi theo. Không chết được, tên này rất mạnh, cho dù là ta, nếu chỉ dựa vào thực lực cá nhân cũng không có khả năng giết hắn, bởi vì nhục thân của người này quá mạnh. Diệp Phong nhíu nhíu mày và nói, Tử Tịch Tiên Đế khác với những tiên đế tầng 70 bình thường, người này là tiên đế đỉnh cấp của yêu tộc. Trong cơ thể còn có huyết mạch Phượng Hoàng, nhục thân rất rất mạnh. Diệp Phong tính ra trừ phi chờ hắn đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 60 mới có thể dùng một kiếm đánh giết đối phương, nếu muốn tiêu hao chết gã thì tối thiểu hắn cũng phải đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 55. Hiện tại hắn chỉ là tạo hóa cảnh tầng 47 thôi. Hắn chặt cái cánh gà này liên tục hơn 100 lần mới thành công, muốn giết đối phương gần như là không thể. Đi, quay về tông. Diệp Phong bắt lấy cái cánh, mang theo Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy phá không rời đi. Lúc đi ngang qua đại bản doanh của Hắc Ngục Ma Tông ở sâu trong Nam Hải, hắn dẫm một cước xuống đã nghiền nát toàn bộ kiến trúc của tông môn này, để nó chìm vào biển sâu. Từ đó, Hắc Ngục Ma Tông chỉ còn lại trên danh nghĩa. Nửa khắc sau, ở Phiếu Miểu Tông, trên quảng trường tông môn, Diệp Phong, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy vừa đáp xuống nơi này thì lập tức bị những thành viên trong tông môn sớm đã chờ sẵn ở đây vây quanh, ai cũng hiếu kỳ nhìn cái cánh gà của Tử Tịch Tiên Đế. Cánh gà thật là lớn. Đây là chém xuống từ trên người Tử Tịch Tiên Đế cảnh giới tiên đế tầng 70 sao, nhìn xem, hình như dài hơn một trượng, cũng không biết mùi vị như thế nào. Các đệ tử mồm năm miệng 10 thảo luận, mùi vị, có thể làm gãy răng các ngươi ra. Diệp Phong nhếch miệng, cho dù là ta dùng hết toàn lực xuất thủ cũng phải liên tục chặt hơn 100 lần mới có thể chặt đứt cái cánh này, các ngươi không có khả năng cắn đứt được. Nhưng cái cánh này có thể dùng để nấu canh, để các ngươi hấp thu một chút tinh huyết Phượng Hoàng. Thật sao, đám người nghe vậy đều trở nên hưng phấn. Đương nhiên là thật, Diệp Phong gật đầu, nói xong, hắn dùng hết toàn lực rút những cái lông vũ trên cánh gà ra, rất nhanh đã tích lũy được một đống lớn, mỗi một sợi lông đều tỏa ra kim quang lóng lánh. Cái này chính là lông Phượng Hoàng, mỗi một sợi đều ẩn chứa tinh huyết Phượng Hoàng và pháp tắc hỏa diễm thuần túy, giá trị liên thành, Diệp Phong chuẩn bị tách chúng ra để luyện thành tiên đế binh. Chắc hẳn uy lực sẽ không tầm thường. Sau nửa canh giờ, cuối cùng Diệp Phong cũng nhổ sạch lông gà, dùng hết toàn lực phân tách cái cánh gà này ra, trong quá trình này cũng không ngừng thôi diễn. Nghiên cứu nên làm sao phá hỏng nhục thân cường hãn của Tử Tịch Tiên Đế, rất nhanh liền có phát hiện. Ta đã hiểu, trong nhục thân của Tử Tịch Tiên Đế tồn tại một chút sơ hở, không phải là hoàn mỹ không tì vết. Đầu tiên, hắn không phải Phượng Hoàng thuần túy, bản thể chỉ là một con gà trống, bởi vì lúc nhỏ cắn nuốt một quả trứng Phượng Hoàng chân quý nên mới thức tỉnh huyết mạch. Cũng nhờ vậy mà nhục thân của hắn được lột xác, nhưng dù sao hắn cũng không hoàn mỹ. Trong nhục thân của Tử Tịch Tiên Đế sẽ tồn tại một chút sợi tơ pháp tắc không dễ dàng phát giác. Chỉ cần cắt chém dọc theo những vết tích này là có thể sinh ra lực phá hoại hơn 100 lần, đủ để nhanh chóng chảm phá nhục thân của hắn. Nhưng chỉ dựa vào điểm này cũng không thể triệt để đánh giết Tử Tịch Tiên Đế. Cái tên này có huyết mạch Phượng Hoàng, có thể dục hỏa trùng sinh, trừ phi ta vận dụng Vạn Linh Bảo Bình hoặc là chờ đến khi đột phá tạo hóa cảnh khoảng tầng 60 mới có tự tin triệt để xóa sổ hắn. Diệp Phong không ngừng phân tích, những nội dung này chỉ có hắn biết, các thành viên trong tông môn không nghe thấy tiếng lòng của Diệp Phong nên chỉ có thể vây quanh, tò mò quan sát. Mở cho ta, Diệp Phong bỗng tịnh chỉ thành kiếm, nhắm ngay vào sợi tơ pháp tắc trong cái cánh gà mà chém xuống, không bao lâu sau đã chém nó thành kích thước nắm đấm rồi ném vào một cái nồi lớn đường kính đạt đến 3 mét. Lấy chút thịt đại yêu khác đến đây, Diệp Phong hô, được rồi, Lý Kiều Kiều đứng dậy mở không gian chữ vật ra, lấy một chút thịt của đại yêu tiên cảnh ra, đều là ác thú đã chém giết khi đi ra ngoài rèn luyện trước đó, chúng được bảo tồn rất tươi mới, chất thịt ngon ngọt. Lại lấy ra chút tiên dược đại bổ đi, Diệp Phong hô. Giao cho vườn linh dược chúng ta. Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam đứng dậy, lấy ra số lượng lớn tiên dược và thánh dược trăm vạn năm, xử lý xong thì ném vào trong nồi. Rất tốt, Diệp Phong gật đầu, mang tới nước suối tinh túy của ánh nguyệt thần tuyền sau cô đọng rồi đổ vào nồi lớn, lại để vào 100 lá thất thải ngộ đạo trà làm gia vị. Tiếp đó hắn bắt đầu nhóm lửa, nước trong nồi bắt đầu sôi trào, nấu tinh hoa của các loại bảo dược, huyết mạch đại yêu ra rồi dung nhập hết vào nồi nước, làm cho mùi thơm bay bốn phía. Thơm quá, mọi người sắp thèm phát khóc, cái nồi canh này phải hầm từ từ, dù sao cái cánh gà trong đó cũng quá cứng, xem chừng phải hầm 3 ngày 3 đêm mới có thể uống. Diệp Phong nói như vậy, thật quá chờ mong, cũng không biết là mùi vị gì. Các đệ tử đã nâng bát lên, ngồi vây quanh nồi sắt một vòng lại một vòng để chờ uống canh. Diệp Phong đẩy cái nắp nồi sắt lại rồi thi triển pháp thuật đặc thù, khiến cho trong nồi luôn duy trì sức nén nhất định, hễ hơi nước dâng lên thì sẽ ngưng tụ phía dưới rồi lại nhiễu vào trong nồi. Cứ như vậy, nước canh trong nồi sẽ không giảm bớt. Giữ lửa nhỏ, chậm rãi nấu. Diệp Phong nói rồi nhìn về phía đống lông gà bên người, tiện tay lấy tới một sợi lông vũ rộng hai ngón tay, dài nửa thước, lòng bàn tay hắn xuất hiện đạo lửa rồi bao phủ lấy nó. Chương 2227, luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí 3000 phi kiếm. Xuy xuy xuy, chiếc lông chim này cấp tốc hòa tan, có rất nhiều tạp chất bay ra từ đó, bị Diệp Phong tiện tay đánh bay, chỉ để lại một vật chất hỏa diễm thể lòng. Nếu chế tạo thành kiếm hẳn sẽ không tệ. Diệp Phong khẽ nhếch khóe miệng, đánh các loại pháp quyết vào vật chất đặc thù này, làm trong đó hình thành trận văn, đồng thời không ngừng lột xác và cường hóa. Nửa khắc sau, một thanh đế kiếm thành hình. Nó chỉ rộng hai ngón tay, dài nửa thước, mỏng như cánh ve, ngoại hình có hình giọt nước kéo dài, mang đến cho người ta một cảm giác rất sắc bén. Kiếm tốt, Diệp Phong dùng ngón tay gảy nhẹ thân kiếm, lập tức truyền ra tiếng kiếm ngân vang êm tai, thu hút sự chú ý của mọi người. Thanh phi kiếm này nhìn thật sắc bén, cũng không biết uy lực thế nào. Mấy đệ tử thấp giọng nghị luận. Diệp Phong tiện tay vứt thanh phi kiếm này ra ngoài, khiến nó rơi đến trước mặt Cung Thanh Thu. Trưởng môn, đây là... Cung Thanh Thu nắm lấy thanh phi kiếm này. Diệp Phong hỏi, người cảm thấy thanh kiếm này có uy lực như thế nào? Sử dụng có thuận tay không? Nghe vậy, Cung Thanh Thu lập tức luyện hóa nó. Vèo, khi ý niệm của nàng khẽ động thì thanh phi kiếm này đã biến mất trong nháy mắt, lúc xuất hiện đã đánh thủng một thiên tiên từng gia nhập Hắc Ngục Ma Tông, làm gã mất mạng. Sau đó phi kiếm trở lại bên người nàng. Phi kiếm thật là lợi hại, hiện tại ta là tiên đế tầng 33, dưới sự thôi động của ta thì kiếm này có thể xuyên thủng phòng ngự của mọi tiên đế tầng 33 trong nháy mắt. Cung Thanh Thu cho ra đánh giá. Điều này chứng tỏ uy lực của nó cũng tạm được. Diệp Phong cười nói, tiếp theo ta sẽ luyện hóa những lông vũ này thành phi kiếm, có lẽ có được 3.000 thanh, sẽ giao cho 3.000 người có tu vi cao nhất. Oa, ta là tiên đế tầng 6, trong toàn bộ tông môn thì tuyệt đối có thể đứng trong số 3.000 người đầu tiên, nói như vậy ta cũng sẽ có một phi kiếm Phượng Hoàng. Diệp Thanh Liên nở nụ cười. Khoảng thời gian trước nàng vừa đột phá cảnh giới, từ tiên đế tầng 5 ban đầu tăng lên thành tiên đế tầng 6, thực lực cũng trở nên càng cường đại. Hừ, hỗn độn thể dược Trường Sinh bĩu môi. Sau khi dùng đến tủ chuyển huyền đan, tu vi của hắn đột phá đến tiên đế tầng 1, sau đó dựa vào tích lũy kiếp trước đã cấp tốc tăng lên tới tiên đế tầng 3. Trong tông môn, hắn cũng là 3.000 người đứng đầu. Trong nồi còn đang hầm canh gà, Diệp Phong ngồi ở gần đó lần lượt tiến hành luyện chế 3.000 sợi lông vũ, chế tạo thành những phi kiếm giống nhau y như đúc, hắn chia ra tặng cho 3.000 thành viên có tu vi đứng đầu là Cung Thanh Thu, Lăng Chi Vi, Cổ Linh Tiên Tôn, Mạc Oanh. Bọn họ có người là Thái Thượng trưởng lão thâm niên, hoặc là chấp sự, linh thú, đệ tử cũ của tông môn. Oa giống, bình đầu ca lấy được một thanh phi kiếm, không biết phải dùng làm sao nên dứt khoát lấy ra xỉa răng và cắt móng tay. Đám người thấy thế cũng phụt cười. Thanh phi kiếm này rất thích hợp thái thịt. Lý Kiều Kiều cầm một thanh phi kiếm, phát hiện nó rất sắc bén, nhẹ nhàng cắt một cái thì cho dù là xương thịt của cổ thú tiên đế cảnh cũng bị cắt lìa ra, khuyết điểm là hơi tốn thất gỗ. Hơi mất tập trung một chút là thất gỗ liền bị cắt lìa. Khi Diệp Phong luyện chế tất cả lông vũ thành phi kiếm, thời gian đã đi tới ngày thứ 3. Lúc này cái nồi đã đỏ bừng, oanh, rốt cuộc nắp nồi cũng không chịu được khí áp bên trong mà phóng lên tận trời, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, khiến toàn thể thành viên tông môn chú ý. Mùi thịt nồng đậm lan tỏa ra bốn phía. Oa, quá thơm, chỉ hít vào một hơi mà tu vi của ta đã từ chuẩn thánh tầng 1 vọt tới chuẩn thánh tầng 3. Các đệ tử hưng phấn lên. Những đệ tử đời thứ 9 còn chưa dùng đến cửu chuyển huyền đan chỉ ngửi được mùi thơm liền phát hiện toàn thân tràn đầy sức mạnh vô tận, hận không thể nâng nồi lên húp hết nước canh trong đó. Tốt, cũng được rồi đấy. Diệp Phong lại bỏ thêm một chút gia vị rồi lấy ra một cái lưới lọc, lọc hết cặn bã trong nồi đi, cuối cùng có được 10 vạc canh nóng hổi. Mỗi người một bát, Diệp Phong bắt đầu phát canh, cho mỗi người một bát đựng đầy canh loãng. Oa giống, nghe xong mỗi người chỉ có một bát, bình đầu ca không vui, lập tức đi đến bên người Diệp Phong rồi lấy ra một cái bát sứ cực lớn đường kính chừng nửa mét ngay trước mặt hắn. Bát lớn thế, đám người suýt cười sặc sụa. Ngươi, con mẹ nó, Diệp Phong nhìn cái bát sứ cực lớn mà Bình Đầu Ca đặt trước mặt, thật muốn đạp nó văng ra vũ trụ. Oa giống, Bình Đầu Ca đứng thẳng người lên, dùng móng vuốt vỗ vỗ cái bát lớn bên người, sau đó nháy mắt với Diệp Phong một cái, ánh mắt kia cứ như đang nói, xem cái gì chứ, rót đầy cho đại gia. Diệp Phong im lặng, hắn không để ý đến Bình Đầu Ca mà đổ đầy bát cho những người khác, sau đó phát hiện còn không ít canh, mà bản thân Bình Đầu Ca lại là yêu tộc, thích hợp uống loại canh này, thế là Diệp Phong đổ đầy cái bát sứ cực lớn cho nó. Oa giống, nhìn một bát canh lớn, Bình Đầu Ca cực kỳ hưng phấn, lập tức nhúng cả cái đầu vào bát canh nóng hổi rồi uống ùng ục, hoàn toàn không để ý tới hình tượng. Uống ngon thật, một đệ tử đời thứ 9 chỉ uống một ngụm canh đã cảm thấy toàn thân nóng hổi, sức mạnh nhục thân tăng vọt, tu vi cũng đột phá theo, thành thánh ngay tại chỗ. Nhưng cái này còn không phải điểm cuối cùng. Đệ tử đời thứ 9 uống canh xong rồi đột phá thánh cảnh, nhưng tu vi còn tiếp tục tăng vọt, lập tức đột phá đến thiên tiên cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn đang gia tăng. Chương 2228, Diệp Phong chờ đó cho ta. Ầm ầm, có đệ tử đời thứ 9 đã trùng kích tiên tôn, làm xuất hiện lôi đình minh mông cuồn cuộn. Phiếu Miểu Tông lại có người độ kiếp. Đừng nhìn nữa, hiện tượng bình thường thôi mà, người của tông môn này cực kỳ tà dị, hầu như ngày nào cũng có người đột phá cảnh giới, lôi kiếp không ngừng, chưa từng yên tĩnh. Nhưng lần này hơi bị mạnh đấy. Nhìn kia, hình như là mấy trăm tiên tôn cùng độ kiếp, hẳn là dùng đến cửu chuyển huyền đan. Những người của các thế lực lớn nghị luận ầm ĩ. Lúc này Diệp Phong phát hiện sau khi các đệ tử đời thứ 9 uống xong canh Phượng Hoàng thì căn cơ trở nên càng hùng hậu, đã thỏa mãn điều kiện dùng đến cửu chuyển huyền đan. Kết quả là hắn xuất thủ. Soạt một tiếng, một vạn viên cửu chuyển huyền đan giống như thiên nữ tán hoa, trong nháy mắt đã rơi xuống trước mặt tất cả đệ tử đời thứ 9. Dùng đến cửu chuyển huyền đan, thừa thế xông lên, xung kích tiên đế cảnh trong truyền thuyết đi. Giọng nói của Diệp Phong rất thâm trầm, các đệ tử đời thứ 9 nắm chặt cửu chuyển huyền đan, trên mặt lập tức tràn đầy vẻ vui thích. Đa tạ trưởng môn, nói xong, bọn họ uống đan dược vào. Các thành viên cũ của tông môn đã sớm là tiên đế, uống xong một bát canh Phượng Hoàng thì căn cơ trở nên càng vững chắc, nhục thân tăng cường, tu vi cũng đột phá. Tiên đế tầng 4, hỗn độn thể dược Trường Sinh uống xong một bát canh thì phát hiện thân thể của mình tràn đầy sức mạnh, thừa thế xông lên đột phá cái chắn tu vi, thành công phá cảnh. Ha ha, ta cũng đột phá. Diệp Thanh Liên thuận thế phá cảnh, bước vào tiên đế tầng 7. Cái gì? Dược Trường Sinh lập tức im lặng. Thầm nghĩ mình đường đường là hỗn độn thể và âm dương thần đồng, còn là tiên đế tầng 33 chuyển thế, vậy mà không bằng một nha đầu. Nghĩ đến đây, hắn im lặng nghẹn họng. Diệp Phong ngồi trên bàn tiệc. Sau khi các thành viên tông môn đột phá cảnh giới, hắn có thể cảm nhận được mình đang mạnh lên, nhưng bởi vì hắn đã là tạo hóa cảnh tầng 47 nên hiệu quả tăng cường khi thành viên tông môn đột phá cũng không quá rõ ràng. Hắn cầm lấy bát sứ uống một ngụm canh. Nước canh trong veo, hậu vị vô tận. Đây là nước canh ngon nhất mà Diệp Phong từng thưởng thức qua, chỉ uống một ngụm đã có thể làm toàn thân hắn thoải mái, cứ như ngồi trên phi thuyền to lớn du đãng trên tứ hải. Thật không tệ, gà nuôi trong tông môn tốt nhất nên có huyết mạch Phượng Hoàng, như vậy về sau có thể ăn nhiều trứng gà và canh gà, bồi bổ thân thể cho các đệ tử. Đáng tiếc, gà không dễ bắt. Diệp Phong cảm khái, ở nam vực của Đại Lục Thần Châu, một tòa phế tích bỗng nổ tung, Tử Tịch Tiên Đế nhảy ra từ trong đó, khí tức trên người quay về đỉnh phong, cái cánh bị chém đứt cũng đã hoàn toàn khôi phục. Diệp Phong đáng chết, ngươi chờ đó cho ta. Gã tức không nhịn nổi trực tiếp lao thẳng đến Phiếu Miểu Tông. Nam vực của Vương quốc Linh Diệu, Phiếu Miểu Tông, thành viên tông môn đã đột phá xong xuôi, đang điều chỉnh trạng thái nghét trên quảng trường tông môn, cho dù là đệ tử đời thứ 9 nhập môn cuối cùng cũng đã tấn thăng thành tiên đế tầng 1. Căn cơ của bọn họ cực kỳ hùng hậu, mỗi người đều là thiên tài chân chính. Diệp Phong, ngươi chết đi cho ta. Ngay trong ngày đại hỷ này, một giọng nói tràn ngập phẫn nộ và sát ý nổ vang, không chỉ làm thành viên của Phiếu Miểu Tông chấn động đến phun máu ọng ọc, còn hấp dẫn vô số tu hành giả của Đại Lục Thần Châu chú ý rồi lập tức nhìn lại. Là Tử Tịch Tiên Đế, cái cánh của hắn đã mọc trở lại, đây là muốn đến Phiếu Miểu Tông lấy lại mặt mũi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Diệp Phong bay lên không trung nhìn chằm chằm Tử Tịch Tiên Đế khí thế hung hăng, hắn đặt nửa bát canh Phượng Hoàng trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng và nói, thì ra là Tử Tịch Tiên Đế, đường xa mà đến, không có gì chiêu đãi, uống canh không? Tử Tịch Tiên Đế đang muốn tức giận mắng, nhưng khi gã phát hiện chén canh kia có mùi thơm nồng đậm và khí tức pháp tác đồng căn đồng nguyên với gã, sau khi uống hết có thể sinh ra tác dụng khá lớn cho mình. Thế là gã vô thức hỏi, Diệp Phong chết tiệt, ngươi cho rằng lúc này chủ động chịu thua, còn cầm canh cho ta uống liền có thể làm nguôi ngoai lửa giận trong lòng bản đế sao? Thật là si tâm vọng tưởng. Lời nói này vang vọng cực lớn, tu hành giả của Thần Châu đều nghe thấy rõ rõ ràng ràng. Diệp Phong chịu thua, không thể nào. Đầu của hắn còn cứng hơn Bình Đầu Ca, sao lại chịu chủ động nhận thua trước Tử Tịch Tiên Đế? Hẳn là Diệp trưởng môn không hy vọng đệ tử của Phiếu Miểu Tông bị Tử Tịch Tiên Đế săn giết, cho nên quyết định chịu thua, thật là một tông chủ quá tốt. Những người của các thế lực lớn nghị luận, nhưng lời nói sau đó của Diệp Phong lại đột nhiên trở nên cợt nhã, suýt làm đám người gãy eo. Tử Tịch Tiên Đế, ngươi hiểu lầm, ta không phải chịu thua ngươi, ta muốn nói với ngươi rằng Phiếu Miểu Tông của chúng ta vừa dùng cái cánh của ngươi nấu một nồi canh lớn, đây là một chén nhỏ cuối cùng đấy, hương vị rất mỹ vị. Nói xong, Diệp Phong đã uống một hơi cạn sạch chén canh này. Ha ha, sảng khoái, nếu được thì ngươi có thể tự chặt cánh gà của mình xuống không, ta muốn tiếp tục nấu canh. Đúng rồi, ta còn thích ăn trứng gà, ta hy vọng ngươi đừng không biết điều. Diệp Phong cười hắc hắc và nói, ngươi, tìm, đường, chết, biết cái cánh của mình bị dùng để nấu canh, còn bị Diệp Phong uống, đáng giận hơn là đối phương còn muốn ăn trứng gà của mình, Tử Tịch Tiên Đế đã tức đến lỗ mũi phun lửa, tràn ngập sát ý đập xuống một chảo. Chương 2229, Diệp Phong chờ đó cho ta. Hừ, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, dùng hình thái thánh thần đánh bay Tử Tịch Tiên Đế, cũng cấp tốc đuổi kịp rồi lấy Tử Kim Thần Kiếm dùng giới nguyên tử kim chế tạo ra, dựa theo nghiên cứu trước đó mà điểm một kiếm lên vị trí trên cánh của Tử Tịch Tiên Đế. Crack, cánh của Tử Tịch Tiên Đế chật khớp tại chỗ. Diệp Phong thừa thắng truy kích, trong nháy mắt đã xuất kiếm mấy vạn lần, đều cắt lên điểm yếu trên cánh rồi lại chém đứt phăng tận gốc cái cánh vừa mới mọc ra. Làm sao có thể? Tử Tịch Tiên Đế lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Tất cả đều có khả năng. Diệp Phong đá một cước qua, hất cái cánh bị chém xuống đến quảng trường tông môn, sau đó xách kiếm đuổi theo Tử Tịch Tiên Đế, lại chém mạnh vào cái cánh còn lại của gã. Ngươi là ma quỷ, Tử Tịch Tiên Đế bị dọa đến toàn thân run rẩy, để có thể cấp tốc thoát thân, gã lập tức run mạnh thân thể, phần lớn lông vũ tự động chóc ra, hóa thành vô số lợi kiếm chém về phía Diệp Phong. Còn có chiêu này, Diệp Phong trợn tròn mắt, chắp tay trước ngực, trước mặt xuất hiện một vòng xoáy thu nạp tất cả lông vũ. Sau đó mới phát hiện một con gà lửa toàn thân trụi lủi vỗ lấy cái cánh còn lại để chật vật chạy trốn. Diệp Phong, ngươi chờ đó cho ta. Tử Tịch Tiên Đế nói ra lời nói căm hận nhất, lại chạy trốn nhanh nhất, chỉ đảo mắt mà đã lao vào sâu trong vũ trụ, cả Diệp Phong cũng khó mà phát giác tung tích của đối phương. Chạy rồi à, Diệp Phong nhíu mày, nhưng lại không đuổi theo. Bởi vì cả hắn cũng không biết Tử Tịch Tiên Đế chạy đi đâu, giống như trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Tử Tịch Tiên Đế cũng không địch lại. Những tiên đế viễn cổ đang quan sát cuộc chiến trên các nơi trong vũ trụ xem hết toàn bộ quá trình đều hóa đá tại chỗ. Diệp trưởng môn quá vô địch, cả Tử Tịch Tiên Đế lên đến cảnh giới tiên đế tầng 70 cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong, nói vậy chẳng lẽ hắn có thể đánh ngang tay với những cường giả đỉnh cấp như Lữ Thiên Tôn? Sợ là không được, vì sao? Tiên đế tầng 80 là một đường ranh giới, tầng 79 nhìn như chỉ kém tầng 80 một cấp bậc, nhưng chênh lệch chân chính như một hồng câu khó mà vượt qua. Thì ra là thế, thêm kiến thức. Những người của các thế lực lớn nghị luận ầm ĩ. Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong đáp xuống mặt đất, nhìn đống lông gà đầy đất và cái cánh gà mới tinh kia thì đầu tiên là ngẩn ra một chút, sau đó chợt ngửa mặt lên trời cười to, nói, mau đi rửa nồi rửa chén, chúng ta tiếp tục hầm canh gà, làm tiệc tối lửa trại. Trưởng môn uy vũ, các thành viên trong tông môn giơ cao bát đũa. Sâu trong vũ trụ, Tử Tịch Tiên Đế trốn trong khu vực trung tâm của một hành tinh cổ để chữa thương, cái cánh gãy nhanh chóng mọc ra, toàn thân đã trụi lủi không còn một cọng lông gà. Diệp Phong, ta muốn ngươi chết. Nói xong, Tử Tịch Tiên Đế bắt đầu chữa thương, chuẩn bị thương thế khỏi hẳn lại kích hoạt một đại sát khí nghiền nát Phiếu Miểu Tông từ khoảng cách nửa vũ trụ. Phiếu Miểu Tông, quảng trường tông môn. Diệp Phong cố gắng nhổ sạch lông gà trên cái cánh, sau đó chặt thịt gà thành kích thước quả đấm, chờ các loại thiên tài địa bảo đến rồi ném vào nồi lớn, nhóm lửa tiến hành chế biến. Mùi thơm nồng đậm tỏa ra trong nháy mắt, thật quá thơm, ta đã đói bụng, muốn lập tức ăn. Các đệ tử thèm ăn không ngừng nuốt nước bọt, dùng tốc độ nhanh nhất rửa sạch bát đũa, vây quanh nồi lớn rồi dán mắt nhìn chằm chằm nồi canh. Đừng có gấp, còn phải hầm 3 ngày. Diệp Phong đã rất có kinh nghiệm, tự mình dạy các đệ tử Lý Kiều Kiều bên người chế biến canh như thế nào, sau đó mới đậy nắp nồi lại, dùng lửa nhỏ từ từ hầm. Các ngươi xem lửa, ta luyện khí. Diệp Phong bàn giao mấy câu cho Lý Kiều Kiều rồi ngồi lên cái ghế một bên, đặt xuôi hai tay, đống lông gà đầy đất trước mặt cấp tốc lơ lửng, tất cả đều bị đạo hỏa hòa tan. Xuy xuy xuy. Âm thanh cứ như dầu nóng nhỏ lên nồi sắt nung đỏ vang lên, tạp chất của đống lông gà này đều bị bước ra, chỉ để lại khí dịch thuần túy. Diệp Phong không ngừng đánh pháp quyết vào. 3 ngày sau, mười mấy vạn thanh phi kiếm lơ lửng giữa không trung, đám người ai cũng nhìn lom lom. Không hổ là Tử Tịch Tiên Đế, hình thể rất lớn, chỉ lông gà rơi xuống thôi cũng đã lên đến mười mấy vạn sợi, hiện nay mỗi thành viên trong tông môn có sẽ được một thanh phi kiếm. Diệp Phong lộ ra vẻ mặt tươi cười. Khi luyện chế những phi kiếm này, hắn tăng thêm một chút giới nguyên tử kim ngoài định mức, tăng độ cứng và năng lực kháng xung kích, khiến chúng còn mạnh hơn nhóm đầu tiên. Mạc Oanh, các ngươi giải trừ nhận chủ cho phi kiếm của mình rồi trả lại cho ta, tiếp theo ta sẽ phân chia nhóm phi kiếm thứ hai cho tất cả các ngươi. Nghĩ lại, Diệp Phong sửa lời. Thôi, không cần trả lại nhóm phi kiếm đầu tiên, dù sao cũng có rất nhiều Phượng Hoàng Vũ phi kiếm, 3.000 thanh phi kiếm nhóm đầu tiên xem như đồ chơi cho các ngươi. Sau một khắc, Diệp Phong phất ống tay áo một cái, trong đó có hơn 85.000 thanh phi kiếm cấp tốc bay ra, lần lượt rơi xuống trước mặt mỗi thành viên tông môn, dù là thái thượng trưởng lão, chấp sự, linh thú, đệ tử, ai cũng có được một thanh. Mấy vạn thanh còn lại bị Diệp Phong thu về, đây sẽ trở thành lễ vật của thành viên mới của tông môn. Đám người cấp tốc luyện hóa phi kiếm mới, loại phi kiếm này mỏng như cánh ve, ngoại hình bày ra hình giọt nước kéo dài, mặt ngoài hiện ra ánh sáng màu tím nhạt, dễ nhìn hơn nhóm đầu tiên rất nhiều. Uy lực cũng tăng lên không ít. Tiếp theo là uống canh đi. Diệp Phong nhìn về phía nồi lớn. Oanh, trùng hợp là lúc này nắp nồi đã bị hơi nước bắn lên lơ lửng giữa không trung, trong nồi tản ra mùi thơm nồng đậm, chỉ trong khoảnh khắc đã tràn ngập cả tòa Phiếu Miểu Tông. Thật quá thơm, hình như còn thơm hơn nồi đầu tiên nữa, bởi vì tăng thêm thập tam hương. Các đệ tử mồm năm miệng 10 nghị luận. Chương 2230, đòn tiến công của Tử Tịch Tiên Đế. Diệp Phong phất ống tay áo một cái, canh trong nồi liền được lưới lọc lượt qua rồi rơi vào 10 cái chum đựng nước đã được rửa sạch sẽ, hắn để đó một lát rồi lại phân phát cho tất cả thành viên tông môn. Uống ngon thật, Thái Thượng trưởng lão Tuyết Phú thưởng thức món canh, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn về phía Diệp Phong cách đó không xa, không nghĩ tới tài nấu nướng của hắn còn lợi hại hơn Lý Kiều Kiều nhiều như vậy. Lần này đi theo trưởng môn học nấu canh lại giúp tài nấu nướng của ta tiến triển không ít, qua mấy ngày ta đi bên ngoài bắt mấy con gà trở về nuôi. Lý Kiều Kiều nói như vậy. Diệp Phong cười nói, gà nhất định phải nuôi đủ 2 năm rưỡi, như vậy mới thích hợp nấu canh. Là vì nguyên nhân gì? Lý Kiều Kiều không hiểu. Diệp Phong cười không nói. Đám người tiếp tục uống canh. Sâu trong vũ trụ, bên ngoài một ngôi sao hoang vu, Tử Tịch Tiên Đế chậm rãi đi ra, cái cánh gãy sớm đã khỏi hẳn, đồng thời hóa thành hình người. Diệp Phong, ngươi xong đời rồi. Tử Tịch Tiên Đế phun ra một viên bảo châu phượng hoàng giống như quả trứng, có thể nhìn thấy bên trong phong ấn một bóng dáng quỷ dị, tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Không nghĩ tới ta sẽ dùng đến vật này. Tử Tịch Tiên Đế cắn răng. Bóng đen này là một đại hung nhân tội ác chồng chất, đã từng cắn nuốt vô số tinh hệ, về sau bị vô số cường giả trấn áp trong hắc ngục. Sau khi Tử Tịch Tiên Đế bị giam vào hắc ngục thì quen biết một vài bằng hữu, ban đầu cũng không có qua lại gì với bóng đen này, nhưng trong một lần tình cờ, bọn họ đi dạo trong hắc ngục lại bị đối phương đánh lén, dẫn đến một tiên đế tầng 70 mất mạng. Thế là Tử Tịch Tiên Đế liên hợp mấy với tiên đế tầng 70, hao phí trăm năm rốt cục cũng trấn áp được bóng đen, lại dùng bảo châu phượng hoàng phong ấn lại. Luyện hóa nhiều năm như vậy, bóng đen này đã bị bảo châu phượng hoàng triệt để áp chế, nếu lập tức thả ra thì uy lực nó bộc phát có thể tiếp cận vô hạn với tiên đế tầng 80 trong truyền thuyết. Diệp Phong, ta không tin chiêu này không thể san bằng Phiếu Miểu Tông của các ngươi. Kiệt kiệt kiệt, Tử Tịch Tiên Đế nhe răng cười gằn. Sau đó gã phun ra một ngụm tinh huyết để thôi động Phượng Hoàng Bảo Châu, khiến vật này thả bóng đen ra. Giống, mới xuất hiện thì cái bóng đen đã ngửa mặt lên trời hét dài, bộc phát ra uy áp đáng sợ làm cả Tử Tịch Tiên Đế cũng run rẩy. Cũng may bóng đen đã mất đi thần trí, không có mệnh lệnh của gã sẽ không xuất thủ với kẻ nào. Đi, chém thần châu Phiếu Miểu Tông. Tử Tịch Tiên Đế chỉ về hướng thần châu. Dẹp, bóng đen cấp tốc hóa thành một kiếm quang màu đen, kéo dài 10 vạn dặm, chiếu rọi ra vô số hình chiếu tinh hệ, cũng khiến rất nhiều tu hành giả chú ý. Đó là vật gì? Không ít tu hành giả của thần châu ngẩng đầu liền phát hiện sâu trong tinh không có một kiếm quang chém xuống, dù còn cách cự ly vô số tinh hệ, nhưng vẫn làm bọn họ xuất hiện cảm giác da đầu tê dại, tim đập nhanh. Diệp Phong, ngươi nhất định phải chết. Sâu trong vũ trụ có dao động pháp tắc truyền đến, nương theo đó là giọng nói dữ tợn của Tử Tịch Tiên Đế. Không ổn, đây là sức mạnh đáng sợ rất gần với tiên đế tầng 80, một kiếm này chém xuống thì đừng nói là Phiếu Miểu Tông, cho dù là toàn bộ thần châu cũng không ngăn được. Xong đời, tu hành giả của thần châu kêu rên không ngừng, một vài tiên đế viễn cổ cảnh giác, lập tức lôi kéo truyền nhân y bát của mình đào tẩu. Tử Tịch Tiên Đế, ngươi làm càn. Vào thời khắc mấu chốt, Lữ Thiên Tôn ở thượng cổ Long Đình bỗng mở mắt ra, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền có vô số thủy triều pháp tắc phóng lên tận trời. Ầm ầm, kiếm quang màu đen kia còn chưa đụng phải tầng khí quyển của đại lục thần châu liền bị thủy triều pháp tắc nghiền nát. Nguy cơ được giải trừ, là Lữ Thiên Tôn xuất thủ. Lữ Thiên Tôn không hổ là tiên đế trên tầng 80, chỉ tùy ý tung một kích đã chặn được đòn tiến công của Tử Tịch Tiên Đế, thật là lợi hại. Đám người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đáng chết, mắt thấy một kích chí mạng của mình bị ngăn cản, Tử Tịch Tiên Đế lập tức giận dữ, Lữ Thiên Tôn, chó ngoan không cản đường, ngươi cũng chờ cho ta. Nói đi, gã xoay người chạy. Mạnh như Lữ Thiên Tôn cũng không thể phát giác rốt cuộc Tử Tịch Tiên Đế đang núp ở nơi nào. Hay cho một tên Tử Tịch Tiên Đế, dám can đảm công khai vũ nhục bản Thiên Tôn, lần sau gặp mặt nhất định phải nhổ hết lông gà của ngươi rồi lăng trì xử tử. Lữ Thiên Tôn quát lớn. Sâu trong tinh không, Tử Tịch Tiên Đế nghe vậy thì bị dọa đến toàn thân run rẩy, suýt đã xón tiểu. Trên Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong cũng truyền ra thanh âm, Tử Tịch Tiên Đế, con gà trụi lông như ngươi không có mấy phần bản lĩnh mà miệng lưỡi lại rất lợi hại, cũng không biết đã ăn bao nhiêu tỏi. Tử Tịch Tiên Đế nổi giận mắng, nếu không phải có lão cẩu Lữ Thiên Tôn xuất thủ thì Diệp Phong ngươi và Phiếu Miểu Tông sớm đã bị bản đế chém giết, thật là tức chết ta rồi. Giết ta, chỉ dựa vào con gà trụi lông như ngươi, thật có lỗi, ta có đứng tại chỗ thì ngươi cũng không đánh nổi ta, nói gì đến giết ta. Diệp Phong cười nói, ngươi chờ đó cho ta, một khi chủ nhân của Hắc Ngục xuất thế thì ta nhất định lập tức giết ngươi. Tử Tịch Tiên Đế không phục lắm, ta chờ ngươi. Diệp Phong nói, nhưng cho dù là chủ nhân của Hắc Ngục xuất thế, cho dù hắn là tiên đế tầng 80, ta cũng không sợ. Khoác lác thì ai không biết nói. Tử Tịch Tiên Đế cười nhạo, ta còn có thể dùng một ngón tay nghiền nát ngươi đấy. Chương 2231, đàm phán không thành, nữ tử trong quan tài. Lúc này Lữ Thiên Tôn nói, Tử Tịch Tiên Đế, bản tôn cũng không muốn chặn ngang một cước vào ân oán giữa ngươi và Diệp trưởng môn, nhưng ngươi ra tay với thần châu chính là khiêu khích tất cả sinh linh thần châu, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi giỏi thì đến đánh ta đi. Tử Tịch Tiên Đế hừ một tiếng, rất cuồng ngạo. Lữ Thiên Tôn nghe vậy thì cắn răng, không có cách chỉ thứ không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ như Tử Tịch Tiên Đế. Diệp Phong cũng lười nói nhảm với Tử Tịch Tiên Đế. Cuộc cãi nhau của cường giả ba bên cứ kết thúc như vậy. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong ngồi trên bàn tiệc. Hóa thân của Thiên Đạo Thần Châu đang trôi nổi giữa không trung, sau lưng có chín tiên quang hoa mỹ tôn, ông ta càng có vẻ thần thánh, giống như thần linh cứu khổ cứu nạn. Thiên Đạo tiền bối, chiêu kia của Tử Tịch Tiên Đế đã tiếp cận vô hạn đến tiên đế tầng 80, uy lực cực mạnh, lấy năng lực phòng ngự hiện tại của thần châu thì có thể chống đỡ được không? Diệp Phong rất quan tâm vấn đề này. Được, Thiên Đạo Thần Châu gật đầu, cho dù Lữ Thiên Tôn không xuất thủ thì khi kiếm quang kia tiếp xúc với tầng khí quyển cũng sẽ bị đánh tan. Vậy ta an tâm, Diệp Phong gật đầu, sâu trong vũ trụ, Tử Tịch Tiên Đế không ngừng lén lút lao đi, cuối cùng đi tới mảnh đất xa xôi vô tận để gặp mặt Lôi Vô Đạo. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Tử Tịch Tiên Đế, Lôi Vô Đạo rất câm nín. Hắn rất khinh bỉ đối phương, cảm thấy Tử Tịch Tiên Đế là một tên phế vật, mới vừa thành lập Hắc Ngục Ma Tông mà đã bị Diệp Phong san bằng trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Trong thân thể ta có bệnh kín, chỉ sợ phải nhờ sự trợ giúp của các ngươi mới có khả năng khỏi hẳn. Tử Tịch Tiên Đế lộ ra vẻ mặt uất nghẹn. Sau khi cuộc đấu miệng vượt giới với Diệp Phong kết thúc, gã đột nhiên phát hiện do mình thi triển bóng đen, cộng thêm trước đó bị Diệp Phong liên tục chạm cánh gà hai lần nên thân thể đã bị phản vệ ở mức độ nhất định, khó mà khỏi hẳn. Chữa thương, vậy thì được, Lôi Vô Đạo lấy bút thất thải ra, viết các loại văn tự thượng cổ giữa không trung, bản nguyên sinh mệnh nồng đậm và một chút năng lượng chuyên thanh trừ ảnh hướng tiêu cực rơi xuống, không đến nửa khắc đã chữa khỏi cho Tử Tịch Tiên Đế. Thương thế của ngươi đã khỏi hẳn, tiếp theo ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lôi Vô Đạo thu hồi bút thất thải. Vấn đề gì? Tử Tịch Tiên Đế hỏi lại. Rốt cục khi nào chủ nhân của Hắc Ngục các ngươi mới có thể đi ra ngoài? Sắc mặt Lôi Vô Đạo rất âm trầm, xét thấy biểu hiện gần đây của ngươi, ta tạm thời không muốn giao giới nguyên kết tinh cho ngươi, muốn lấy thì mời chủ nhân của Hắc Ngục đến. Cái gì, ngươi không cho? Tử Tịch Tiên Đế trừng mắt, trong lòng thầm mắng. Thế nào, ngươi không phục? Người hộ đạo tiến lên một bước, chỉ hơi lộ ra một luồng khí tức đã khiến Tử Tịch Tiên Đế chảy đầy mồ hôi, nhịp tim tăng lên. Tử Tịch Tiên Đế cắn răng, nói các ngươi cho ta 10 viên giới nguyên kết tinh trước, sau đó ta lập tức đi tìm chủ nhân của Hắc Ngục, mời hắn giúp các ngươi, thế nào? À, Lôi Vô Đạo nhún vai. Người hộ đạo thì như đang nhìn một tên đần. Tử Tịch Tiên Đế nheo mắt, sửa lời, nếu không, cho ta 8 viên trước cũng được. 5 viên, thế nào? Sao còn trừng mắt, 3 viên, chỉ 3 viên thôi. Lôi Vô Đạo cười nhạo và nói, ngươi là một tên phế vật triệt triệt để, thành sự không có bại sự có thừa, còn muốn giới nguyên kết tinh. Một viên cũng không có, thật là khinh người quá đáng. Tử Tịch Tiên Đế giận quá thành cười, ta lập tức đi tìm chủ nhân của Hắc Ngục, nhưng chờ ta tìm được hắn thì không còn gì liên quan đến các ngươi, đến lúc đó chúng ta không cần hợp tác gì nữa. Nói xong, gã xoay người rời đi. Thật là một tên phế vật. Lôi Vô Đạo nhún vai, nhìn về phía người hộ đạo bên cạnh. Đã rõ, người hộ đạo gật gật đầu. Sau một khắc, một kiếm quang sáng chói chém qua hư không, Tử Tịch Tiên Đế đang đào tẩu bị chém đứt một cánh tay, gã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, sau đó hùng hùng hổ hổ bỏ chạy. Nửa khắc sau, cánh tay còn đang trôi nổi trong hư không dần dần bành trướng thành một cái cánh gà to lớn, chỗ đứt trơn bóng như gương, thậm chí có thể phản chiếu ra gương mặt lạnh lùng của Lôi Vô Đạo. Chỉ là một tên Tử Tịch Tiên Đế đến tiên đế tầng 70, thật là không biết sống chết. Lôi Vô Đạo cười nhạo, khi hắn nhìn về phía cái cánh gà kia, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười gằn. Lập tức hấp thu tinh huyết phượng hoàng trong đó rồi dùng bút thất thải luyện hóa chiết xuất, chúng hóa thành một giọt tinh huyết phượng hoàng màu vàng kim, sau đó hắn đi vào tiên cung. Một cái cổ quan đang trôi nổi tại đây, Trong quan tài có một vị nữ tử tuyệt đẹp đang lẳng lặng nằm, đó chính là người đứng thứ hai trên vô địch chí tôn bảng Đông Hoàng Tiêu. Tiêu Tiêu, đây là tinh huyết phượng hoàng chân quý đã được ta cô đọng, nàng hấp thu nó liền có thể giúp nhục thân của mình trở nên càng cường đại, chờ đến lúc ta phục sinh nàng thì hẳn có thể trực tiếp tấn thăng lên tiên đế. Lôi Vô Đạo dịu dàng nói. Sau đó hắn nhỏ tinh huyết phượng hoàng lên mi tâm của Đông Hoàng Tiêu, trợ giúp nàng hấp thu vật này, cũng để lại một ấn ký phượng hoàng lớn bằng hạt gạo trên mi tâm của nàng. Thật đẹp, quá đẹp, Lôi Vô Đạo cười ngây ngô. Đúng lúc này, hắn phát hiện vóc dáng của Đông Hoàng Tiêu cũng phát sinh biến hóa không nhỏ, đường cong trên cơ thể trở nên càng ngạo nghễ, khiến hắn kinh ngạc không thôi. Tinh huyết phượng hoàng còn có tác dụng này. Lôi Vô Đạo nhìn chằm chằm trước ngực Đông Hoàng Tiêu, phát hiện hình như nó lớn hơn một cỡ, vẻ mặt càng trở nên kích động. Xem ra ta phải kiếm một ít tinh huyết phượng hoàng, Lôi Vô Đạo cười tà. Hắn nhìn về phía người hộ đạo bên cạnh, tiền bối, ta muốn một mình tâm sự với Tiêu Tiêu một lát. Người hộ đạo nghe vậy thì quay người rời đi. Chương 2232, đàm phán không thành, nữ tử trong quan tài. Sâu trong tinh không, Tử Tịch Tiên Đế che lấy vết thương, lạnh lẽo nhìn mảnh hư không sau lưng, cười gằn và nói, hay cho một tên Lôi Vô Đạo, ngươi cũng chờ đó cho ta. Nói xong, gã trốn vào biên hoang vũ trụ. Ở nơi đó, Tử Tịch Tiên Đế cảm ứng được khí tức đến từ chủ nhân của Hắc Ngục, tâm tình dần dần kích động. Phiếu Miểu Tông, mọi người đã kết thúc yến hội, tập thể thành viên tông môn đột phá đến tiên đế cảnh, hơn nữa căn cơ vững chắc, khí tức trên người cũng vượt qua cùng cấp. Đệ tử yếu nhất cũng có thể đè bẹp tiên đế tầng 5. Bọn người Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt thì dạo bước trong vũ trụ, chuẩn bị tìm cơ hội xung kích tiên đế tầng 34, bước vào lĩnh vực vĩnh sinh trong truyền thuyết. Trong tiểu viện trung tâm, Diệp Phong vuốt vuốt mi tâm của mình. Trung quy Tử Tịch Tiên Đế vẫn là một uy hiếp, chủ nhân của Hắc Ngục sau lưng của hắn càng đáng sợ, thực lực của ta không đủ để đánh giết bọn chúng, nhất định phải mau tăng lên. Lúc này mục tiêu nhỏ đầu tiên là cố gắng đột phá tạo hóa cảnh tầng 50. Chỉ có như vậy mới có khả năng gặp được Ngự Linh Thiên Tôn lần nữa, hỏi xem rốt cục Hắc Ngục là như thế nào. Còn Hắc Ngục Ma Tông, mặc dù sơn môn của chúng bị ta san bằng, nhưng vẫn có vài chục tiên đế viễn cổ tầng 50 và số lượng lớn tu hành giả đang lẩn trốn, nhất định phải giải quyết. Diệp Phong tỉnh táo phân tích thế cục. Phi Lai Phong, đại điện trưởng lão. Diệp Phong mặc một bộ trường sa màu trắng được cắt may vừa vặn, trên lưng buộc một đai lưng màu xanh nhạt, lúc hành tẩu tay áo bồng bềnh, trông hết sức tiên khí. Phối hợp với dung nhan tuấn tú phi phàm, khí chất đặc biệt, hắn khiến vô số nữ trưởng lão lộ ra vẻ mặt si mê. Ra mắt trưởng môn, những trưởng lão ở đây nhao nhao hành lễ, trong đó có một vài nữ trưởng lão còn lộ ra vẻ mặt thẹn thùng. Diệp Phong không dám nhìn thẳng những nữ trưởng lão xinh đẹp lá gan cực lớn kia, chỉ phân phó xuống, Hắc Ngục Ma Tông còn có số lượng lớn tu hành giả đang lẩn trốn, để bọn chúng lại trên đời thì nhất định sẽ tiếp tục làm ác, các ngươi nhanh chóng tuyên bố nhiệm vụ, an bài thành viên tông môn đi săn giết chúng để chấm dứt hậu hoạn. Thuộc hạ tuân mệnh, chúng trưởng lão lập tức suy nghĩ rồi viết ra bảng danh sách nhiệm vụ, cũng tuyên bố ra trong vòng nửa ngày, các đệ tử hỏa tốc nhận lấy nhiệm vụ, tổ đội bay ra các nơi trong vũ trụ. Lúc này Cung Thanh Thu đi tới, trưởng môn, các đệ tử yếu nhất cũng đã đến tiên đế tầng 1, hơn nữa còn dùng hình thức tổ đội, chỉ cần không đụng phải tiên đế thâm niên trên tầng 5 thì không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Nhưng Hắc Ngục Ma Tông còn có hơn 10 tên tiên đế viễn cổ trên tầng 50, cho dù là chúng ta cũng còn kém xa tít bọn chúng, lỡ phát sinh xung đột với các đệ tử thì phải làm sao? Những trưởng lão khác nghe vậy cũng biểu thị lo lắng. Diệp Phong khoát tay áo rồi cười nói, các ngươi quá lo lắng. Vũ trụ lớn như thế, muốn gặp được những tiên đế viễn cổ kia cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi đám tiên đế viễn cổ đó cũng không dám động thủ với các đệ tử vào thời khắc mấu chốt này. Bởi vì cho dù bọn chúng giết đệ tử thì cũng sẽ để lộ hành tung, bị ta đuổi theo chảm diệt. Bọn chúng đều là lão hồ ly, có thể cân nhắc được điểm này, cho nên sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, vì thế các đệ tử sẽ an toàn. Lời giải thích này rất hợp lý, các trưởng lão Cung Thanh Thu nghe vậy cũng tán đồng gật gật đầu. Những tên tiên đế viễn cổ kia đều tiếc mạng, bọn chúng có thực lực đánh giết đệ tử của Phiếu Miểu Tông, nhưng làm như thế thì chúng cũng sẽ chết, được không bù mất. Nếu như thế thì những trưởng lão chúng ta cũng nên dẫn đội ra ngoài giết địch. Một vị trưởng lão nắm chặt nắm đấm, người này chính là Lý Tử Long, bây giờ hắn đã đột phá đến tiên đế tầng 5, toàn lực xuất thủ có thể đánh ngang với tiên đế tầng 10 bình thường, thực lực không tầm thường. Vậy chúng ta cũng đi. Các trưởng lão khác nhau nhau khởi hành, chú ý an toàn, Diệp Phong nhắc nhở. Trên Linh Thú Phong, Bình Đầu Ca và Hồ Đại Hồng ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước, phía sau là một đoàn Ngưu Quỷ Xà Thần đi theo, đều là các loại linh thú thủ sơn của Linh Thú Phong Phiếu Miểu Tông. Lần này phải giết thống khoái, Thiết Trảo Long Ưng ngao ngao kêu to. Lão Thiết, để ta cưỡi một chút đi. Đúng rồi Lão Thiết, ngươi là linh thú dạng phi hành, sức chân của chúng ta cũng đuổi không kịp ngươi, để chúng ta cưỡi đi, tiết kiệm thể lực. Các linh thú thủ sơn như Cẩu Nhị Cáp, Chư Tam Bàn, Thiềm Tứ Thử, Nam Ngũ Qua nhao nhao mở miệng, Các linh thú như Kim Mao Tùng Thử và Tiểu Bạch Hồ cũng nhìn về phía Thiết Trảo Long Ưng hình thể to lớn với ánh mắt nóng bỏng. Cút, Thiết Trảo Long Ưng giống lên một tiếng, thân thể cấp tốc bành trướng thành một con hắc ưng siêu lớn dương cánh vượt qua vạn trượng, nó tăng tốc độ liền biến mất tăm hơi. Đuổi theo, nhất định phải cưỡi được lão Thiết. Đông đảo linh thú ồn ào nhốn nháo, lập tức đuổi theo phía sau. Nơi biên tùy đại lục Thần Châu, Mạc Oanh dẫn theo hơn 10 đệ tử của Phiếu Miểu Tông tới chỗ này, phát hiện một cái giếng cổ nên đánh vào trong đó, lập tức nhìn ra bí cảnh bí mật dưới mặt đất này có đến hàng vạn tu hành giả của Hắc Ngục Ma Tông đang ẩn nấp. Đa số bọn chúng đều là tiên cảnh, một số người đã đạt đến tiên đế cấp thấp, là đệ tử của Phiếu Miểu Tông. Xong con mẹ nó rồi, bọn ác đồ này lộ ra vẻ mặt kinh hãi, bỏ chạy tứ tán. Toàn bộ trảm diệt, Mạc Oanh lạnh giọng hạ lệnh, hơn 10 đệ tử sau lưng cùng tiến lên, uy thế tiên đế bộc phát, tiếp đó là vô số kiếm quang sáng chói hiện lên. Có Phượng Hoàng phi kiếm gia trì, chiến lực của các đệ tử tăng vọt, cho dù mấy tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông dùng hết toàn lực cũng bị loạn kiếm chảm diệt. Gom đồ, sau đó đi tới đích đến khác, Mạc Oanh trầm ổn tiến hành chỉ huy tác chiến. Thưa vâng, Mạc sư tỷ. Chương 2233, nhiệm vụ mới, trừ tai họa ngầm. Các đệ tử gật đầu rồi tiêu hủy thi hài của tu hành giả Hắc Ngục Ma Tông, những vật như túi chữ vật, nhẫn chữ vật, tiên binh, thánh binh đều bị bọn họ thu lấy. Sau đó họ rời khỏi nơi đây. Ở các nơi trên Thần Châu còn có không ít tu hành giả lệ thuộc vào Hắc Ngục Ma Tông đang ẩn nấp, mặc dù hành tung bí ẩn, nhưng đệ tử nào của Phiếu Miểu Tông cũng có tuyệt kỹ trên người, không bao lâu sau đã lần theo dấu vết tìm tới những tu hành giả này. Tiếp đó là một trận ác chiến. Sau nửa tháng ngắn ngủi, những tu hành giả còn sót lại của Hắc Ngục Ma Tông trốn ở các nơi trên Thần Châu đều bị chảm diệt, mang đến tài nguyên tu hành phong phú cho Phiếu Miểu Tông, làm người bên ngoài cũng phải ganh tị. Tu hành giả của Hắc Ngục Ma Tông nấp ở khắp Thần Châu đã bị chém tận giết tuyệt, tiếp theo đi ra tinh không. Đánh ra ngoài, đệ tử của Phiếu Miểu Tông tiếp tục tổ đội xuất phát. Mỗi đội ngũ tối thiểu có 100 người, tu hành giả cầm đầu có tu vi thấp nhất cũng là tiên đế tầng 5, cộng thêm trận pháp hợp kích trợ giúp, một đội ngũ có thể đối đầu với tiên đế tầng 15. Thực lực như vậy làm người ta rung động, đệ tử của Phiếu Miểu Tông thật là một đám mãnh long. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.